Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, kỵ sĩ của nhà Frey. Nhìn liếc qua một chút, cái kia toàn thân bộ lông màu trắng quái vật tại ánh trăng bao phủ xuống vô cùng rõ ràng. Nhuốm máu dữ tợn sói miệng, tinh hồng hai mắt. Cùng vậy cái kia tứ chi chạm đất như là chó sói chạy, nhưng lại có nhân loại hình thể quỷ dị bộ dáng, hướng phía bọn hắn giống to cảnh cáo vị kia đã giục ngựa vội vàng chạy qua. Mà ven đường hai người căn bản không có thời gian trốn tránh hoặc là ẩn núp, liền trực tiếp bị quái vật này cho một chút nhìn thấy. Runley bởi vậy hai mắt nhíu lại, bên cạnh người cao gầy mắt thấy vô pháp ẩn núp, lại trực tiếp không lùi mà tiến tới xông lên. Một thanh sắc bén dao găm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nó trong tay. Chờ một chút, phía sau Runley mở miệng gọi một tiếng, nhưng hết sức chăm chú đối phương tựa hồ cũng không nghe thấy, hoặc là nói nghe thấy cũng không để ý đến. Bước chân nhanh chóng đánh ra trước ở giữa, đối mặt quái vật kia đánh ra trước gào thét cắn tới miệng, nàng cấp tốc xoay người né tránh, chủy thủ trong tay thì suy một tiếng xuyên vào quái vật này hàm dưới chỗ. Động tác của nàng phi thường mau lẹ, động tác xem ra liền như là một con tại mặt hồ lướt nhẹ lướt nước chuồn chuồn. Nhưng mà công kích của nàng cũng không có đạt hiệu quả. Hoặc là nói vốn nên chí mạng tình huống cũng không như thường đối quái vật tạo thành trọng thương. Cái kia dao găm cứ việc thật sâu xuyên vào sói miệng hàm dưới lân cận yết hầu chỗ, lại chỉ là để quái vật này giống lên một tiếng âm khàn giọng yếu ớt rất nhiều, mà căn bản không có trở ngại nó hành động. Nó ngược lại bị chọc giận đồng dạng, hậu thân vẫy một cái, chạm đất móng vuốt bỗng nhiên giơ lên hướng phía người cao gầy cào đi. Rennie tốc độ phản ứng rất nhanh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này công kích, nhưng quái vật theo sát phía sau lần tiếp theo bắt kích lại trực tiếp đem nàng trên cánh tay quần áo xé mở mấy chỗ lỗ hổng, tiếp theo cùng da thịt chỗ lưu lại một đạo đẫm máu vết thương. Một hai cái hô hấp ở giữa giao phong đến tận đây tiến hành đến tiếp theo giai đoạn, vốn nên tiếp nhận trọng thương quái vật nhảy nhót tưng bừng, mà cánh tay thụ một đạo không lớn công kích người cao gầy lại tựa hồ như vì vậy mà nhận ảnh hưởng. Đối mặt cắn xé mà đến quái vật có chút phản ứng chậm chạp, cuối cùng không thể không nghiêng người lăn lộn lấy chật vật tránh né. Nhưng mà loại phản ứng này tại cái kia bốn chân chạm đất quái vật trước mặt lại có vẻ càng không khôn ngoan, bất quá cục diện cũng không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Bởi vì một bên Runley đã xông vào chiến trường bên trong, ngăn tại quái vật này đường tấn công bên trên. Mau tránh ra, phía sau vang lên Rennie thanh âm, trong đó cảm xúc tràn ngập lo lắng. Ngắn ngủi giao phong để nàng trực tiếp hiểu rõ đến cái này không giống người tồn tại khó chơi. Trình độ tốc độ phản ứng nhanh, công kích lại đại khai đại hợp. Cái này nếu là một người bình thường loại địch nhân, đối với nàng tới nói một hiệp liền cơ bản có thể giải quyết hết. Nhưng mà cái này xem ra có hình người quái vật lại tựa hồ như không có nhược điểm, hoặc là nói nhược điểm của nó là không biết. Loại tình huống này tiếp tục man lực đối kháng càng không khôn ngoan, cho nên Rennie đã có chạy trốn tâm tư, nhưng mà cũng không rõ ràng là thân thể già yếu quấy phá hay là quái vật kia trên móng vuốt có độc. Lúc này nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim đập loạn, thậm chí cả tránh né động tác đều nhận ảnh hưởng, cuối cùng không thể không chật vật đối địch. Bất quá cứ việc nàng lúc này xem ra chật vật ngã xuống đất, nhưng trên thực tế là một tinh thông thần bí học vô diện giả, nàng như cũ có thủ đoạn đến nếm thử thoát khỏi quái vật này phản công. Chỉ là dưới mắt Runley chạy đến trước người nàng, nàng căn bản là không có biện pháp sử dụng. Có lẽ tháng năm dài đằng đẵng để nàng sớm thành thói quen một mình đối mặt nguy hiểm, Có lẽ thời gian ăn mòn để nàng đã sớm quên đi lúc trước mình là như thế nào được cứu vớt. Có lẽ mãnh liệt choáng đầu để nàng có chút ý chí mông lung. Tóm lại lúc này nàng vô ý thức liền đem trước mắt vị này coi như một cái không có gì khí lực tiểu hài đến đối đãi, thế là làm nàng phát hiện tiểu hài này thành công ngăn lại cái kia giữ tợn quái vật. Thậm chí còn chủ động đụng lên đi, thương lượng, về sau. Nàng nhịn không được sắc mặt sợ run, tiếp theo phảng phất nhớ lại cái gì sắc mặt hoảng hốt. Nhưng sát theo đó nàng liền không tâm tư suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh càng ngày càng phiêu hốt. Càng ngày càng mông lung. Càng ngày càng, phía trước Runley cũng không có phát hiện người sau lưng lúc này dị thường. Dưới mắt hắn đang cố gắng trấn an trước mặt đầu này người sói quái vật. Cùng nó đối mặt, thậm chí đưa tay đụng vào quái vật này chán. Khoảng cách rất gần. Quái vật này bộ dáng vô cùng rõ ràng, hai mắt tinh hồng, trong đó tràn ngập ngang ngược, giữ tợn răng nanh bên trên nhuộm dần máu tươi, thậm chí còn quấn quanh lấy mấy sợi nhân loại sợi tóc màu đen. Hẹp dài miệng cùng đầu lâu cùng bình thường đầu sói không sai biệt lắm, nhưng thân thể lại như cùng nhân loại. Runley lần đầu nhìn thấy loại quái vật này tồn tại. Nhưng trên thực tế hắn đối với cái này cũng không xa lạ gì. Loại này không xa lạ gì cũng không chỉ là bởi vì kiếp trước tương quan ký ức, mà là bởi vì trên cổ tay hắn ấn ký. Hoặc là nói, hắn có thể cảm nhận được, quái vật này là một loại hỗn loạn sản phẩm liền như là hắn đầu kia bạch tuộc. Mà dài răng rặc thí nghiệm bên trong, hắn hiểu rõ đến, hiện là loại này sản phẩm. Cũng sẽ không đối với mình sinh ra địch ý đến. Thế là hắn tại ban sơ liền chuẩn bị ngăn lại muốn tấn công Reni. Thế là hắn lúc này ngăn ở trong hai cái ở giữa. Cái này kỳ thật có chút mạo hiểm. Bởi vì không có ai có thể xác định loại này quy tắc sẽ đối tất cả hỗn loạn tồn tại có hiệu quả. Bất quá Runley đối với cái này có chuẩn bị. Coi như ngăn không được hắn cũng có thể tránh thoát được trước đây không lâu chủng tộc đẳng cấp. Tăng lên để thân thể của hắn tố chất lần nữa đạt được tăng cường. Vượt qua cái kia đoạn suy yếu kỳ về sau, Runley liền đã thí nghiệm ra bản thân khí lực phương diện đã không kém gì thành niên nhân. Mà nhanh nhẹn phương diện, bởi vì thấp bé nhẹ nhàng thân thể, thì càng là vượt qua bình thường. Đây là hắn có can đảm tùy tiện nhúng tay nguyên nhân. Mà may mắn, hoặc là nói không nên lời đoán là, trước mắt quái vật này tại bị hắn ngăn lại sau cũng không có lần nữa phát động công kích. Mà là chần chờ tại nguyên chỗ, cái mũi ngửi dò xét, hai mắt tinh hồng dần dần biến mất. Runley có thể cảm nhận được nó lúc này tựa hồ tràn ngập thống khổ. Thế là hắn đưa tay đem an ủi cảm xúc truyền thâu tới. Cái này khiến quái vật cảm xúc trở nên càng thêm bình ổn. Lúc đầu có chút ngo ngoe muốn động muốn vòng qua hắn tiếp tục công kích bộ dáng cũng biến thành rất là biết điều, thậm chí giống như là một con chó nửa người dưới co lại ngồi trên mặt đất. Đối mặt Runley vuốt ve mà phát ra một trận tiếng nghẹt ngào vang rồi. Đáng tiếc là loại này trung thực cũng không có duy trì bao lâu liền không còn sót lại chút gì. Cũng không phải là Runley bên này xuất hiện sai lầm, mà là phía trước nói trên đường đột nhiên xuất hiện một trận to rõ tiếng vó ngựa. Thanh âm này để quái vật có chút đứng ngồi không yên. Nhưng nó tựa hồ không quá bỏ được nam hài đụng vào. Thế là cũng không trực tiếp có phản ứng. Song khi phía sau một cái mũi tên bỗng dưng bay vụt mà đến về sau. Lưng trúng tên nó nhưng trong nháy mắt tràn ngập tức giận kêu gào lên. Tiếp theo không chút do dự hướng phía bên cạnh lùm cây chỗ sâu vọt tới. Động tác nhanh chóng như là một đạo bạch sắc u linh. Mấy hơi thở về sau liền biến mất tại sau lùm cây trong rừng cây. Nó chạy trốn động tác rất nhuần nhuyễn a. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Runley ánh mắt thì nhìn chằm chằm phía trước đám kia xuất hiện tại tầm mắt bên trong các kỵ sĩ. Mông lung dưới ánh trăng, một đạo màu xám bạc cờ xí nương theo gió đêm có chút phiêu đãng. Cờ xí dưới hơn 20 vị các kỵ sĩ từng cái võ trang đầy đủ. Chính dục ngựa một đường chạy chậm hướng phía nơi này chạy đến. Bọn hắn hiển nhiên không phải người đảo sát, mà cái kia rũ cụp lấy cờ xí cứ việc khiến người nhìn không rõ ràng. Nhưng cẩn thận quan sát lại như cũ có thể phát hiện một đảo đôi tháp tiêu chí. Là gia tộc Frey của Riverland, Renly thở phào một hơi nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Renny. Bọn hắn có thể là truy kích quái vật kia đến, đợi chút nữa chúng ta coi như là phụ tử. Đừng, nói còn chưa dứt lời. Bởi vì Renly đột nhiên phát hiện sau lưng Renny lúc này đã chẳng biết lúc nào hôn mê đi. Cái này khiến hắn có chút mắt trợn tròn. Tiếp theo nhìn thấy nàng cánh tay chỗ trước đó bị quái vật cào nát vết thương không khỏi biến sắc. Cái kia móng vuốt không có độc chứ? Cái này suy đoán để Renly bận bịu ngồi xổm người xuống kiểm tra vết thương. Phát hiện mặt ngoài tựa hồ ẩn phiếm đen. Nội tâm bởi vậy cấp tốc chìm đến đáy cốc. Cùng lúc đó, đám kia Frey gia tộc kỵ sĩ đã đến phụ cận. Đi đầu một vị dục ngựa đến gần. Cúi đầu nhìn xuống hỏi. Tiểu tử, hắn bị trảo thương rồi. Renly nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía điều này toàn thân bản giáp kỵ sĩ. Nhưng không đợi hắn đáp lại, đối phương liền đã thấy rõ ràng dưới ánh trăng Renny cánh tay chỗ hiển lộ mà ra vết thương. Thế là không gặp hắn nói khác, trực tiếp tung người xuống ngựa, dậm chân mà đến đồng thời đem trên lưng trường kiếm rút ra. Ngươi muốn làm gì? Renly thấy này nhíu mày hỏi. Giết hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục